Chương 121, lại giống QNZ cuối cùng không phải. Chỉ cần Ly Nhi nguyện ý bảo hộ ta, liền đủ trở lại Lục Vương Phủ, trở lại chính mình trong viện, Khương Ly cũng còn chưa theo lục giới trong những lời này lấy lại tinh thần. Cô nương hầu hạ tại bên người dụ thư liền gọi mấy âm thanh, mới đưa thất thần Khương Ly theo trong suy nghĩ tỉnh lại. Cái gì? Khương Ly một mặt mở mịt nhìn về phía dụ thư. Dụ thư hiếu kỳ hỏi, cô nương ngươi đang suy nghĩ gì nô tỉ kêu ngươi mấy âm thanh? Còn có, cô nương ngươi rất nóng mặt của ngươi thật là đỏ a. Đỏ mặt Khương Ly hai tay thật nhanh che lại hai gò má của mình, bị dụ thư nhắc nhở, nàng mới phát giác được gương mặt của mình thật tại nóng lên, hơn nữa miệng đắng lưỡi khô. Đi cho ta rót cốc nước tới. Khương Ly chấn định lại phân phó. Dụ thư quay người liền đi. Chờ trong phòng chỉ còn lại Khương Ly một người lúc, nàng mới ở trong lòng ảo não, đáng chết thế mà bị hắn một câu cho vậy. Chỉ cần ta nguyện ý bảo vệ hắn bản nữ hoàng chỉ là nhìn hắn đáng thương, ta lòng từ bi thôi nào đó nữ hoàng mạnh miệng lẩm bẩm một câu. Dụ thư rất nhanh bưng nước đi đến, đưa đến Khương Ly trước người. Khương Ly tiếp nhận, miệng lớn uống vào, nước sạch vào trong bụng về sau, nàng mới cảm giác được bên trong thân thể của mình khô nóng tiêu trừ chút. Cô nương, tối nay trong cung chuyện gì xảy ra? Vương Phi phái người đưa tới thật nhiều vàng bạc châu báu, tơ lụa, nói là cô nương trong cung lập được công, đều là thưởng cho cô nương. Thấy Khương Ly thần sắc khôi phục về sau, dụ thư nhịn không được hỏi. Khương Ly sững sờ, thẳng tắp thân eo, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng trên bàn, quả nhiên bày biện mấy bàn ban thưởng. Những cái kia châu báu vòng ánh thịnh huy, giá trị liên thành. Không thể không nói, Lục Vương Phi thật cực kỳ hào phóng. Vương Phi còn nói, thân thể ngươi quá gầy yếu, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày phòng bếp sẽ cho cô nương chuẩn bị thuốc bổ, cô nương muốn đúng hạn uống xong, tốt bồi bổ thân thể. Dụ thư còn nói một câu. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ta yếu nàng có thể đem Sở Quốc công chúa đánh tơi bời thành như thế, còn kêu yếu dụ thư từ trên xuống dưới dò xét nàng một cái, chân thành gật đầu. Khương Ly im lặng nghẹn ngào. Được rồi, nếu như đơn thuần là theo thân hình của nàng đến xem. Nàng đích sắc cần thật tốt bồi bổ. Ta ngạo nhân dáng người a ngươi khi nào mới có thể trở về? Khương Ly ở trong lòng kêu rên một tiếng, ánh mắt tuyệt vọng lại chờ mong. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, một loại cảm giác không ổn, theo đáy lòng dâng lên. Nàng cùng dụ thư đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, liền thấy dụ thần lão đảo nhào tới. Cô nương, thiếu chủ bên kia truyền lời, để cô nương nhanh đi thị tẩm. Dụ thần quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ly. Thị tẩm Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, lập tức đứng dậy, liền giày đều quên mặc liền chạy ra cửa bên ngoài. Ai cô nương, giày giày dụ thư bận rộn nhặt lên Khương Ly giày, vội vàng đuổi theo. Lục giới xảy ra chuyện khẳng định là phát bệnh hướng lục giới viện lạc chạy tới thời điểm, Khương Ly trong nội tâm liền đoán ra thị tẩm chân tướng. Nàng bây giờ trên người nhãn hiệu, là lục giới làm ấm giường nha đầu. Nhưng trên thực tế, chỉ là vì chân tướng cho hiểm hộ. Nếu như không tất yếu, lục giới tuyệt sẽ không dạng này gọi đến nàng. Quả nhiên làm Khương Ly xông vào lục giới viện từ lúc, trong phòng nô tỳ người hầu đều đã bị rút lui. Tại sao màn tơ trên giường lớn, bóng người lay động? Ly Nhi, tới. Lục giới ẩn nhẫn thanh âm bên trong, vẫn còn có chút run rẩy. Có thể để cho dạng người như hắn, đều kém chút nhịn không được đau. Khương Ly có chút không cách nào tưởng tượng. Không do dự, nàng vén lên màn tơ, tiến vào giường lớn bên trong. Trên giường, lục giới chỉ mặc áo trong, vạt áo lỏng lẻo, mực phát tán rơi, màu da tái nhợt đến tựa như trong suốt, liền vốn nên đỏ tươi môi sắc, đều biến thành phân trắng. Trán của hắn, gương mặt, còn có bại lộ ở bên ngoài làn da, đều ngưng tụ một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Thấy Khương Ly đi vào, lục giới lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn miễn cưỡng nâng lên tay, đối nàng vẫy vẫy. Tới. Khương Ly ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn, ánh mắt sáng ngời bên trong, xen lẫn lo lắng, ngươi thế nào? Lục giới run rẩy khoe miệng, y lì hãy nguyên ngậm lấy nụ cười. Cặp kia lưu ly con mắt bên trong, tràn đầy tan không ra nhu sắc. Hắn hướng Khương Ly mở hai tay ra, đối nàng nói khẽ, Ly Nhi, đến ta trong ngực tới. Khương Ly sững sờ, lại kháng cự không được loại này dụ hoặc, nhào vào trong ngực hắn. Chỉ là, nàng nhớ kỹ hắn thời khắc này yếu ớt, vì lẽ đó khắc chế cường độ. Vừa mới vào lòng, Khương Ly liền cảm thấy nam nhân nắm chặt hai tay, đem chính mình xít sao ôm vào trong ngực. nàng cảm nhận được cái kia cỗ tàn phá bừa bãi thân thể nam nhân lực lượng tại bị chính mình không ngừng hút vào. QNZ cảm nhận được nam nhân ôm chặt hai cánh tay của nàng truyền đến lạnh buốt cùng run rẩy. Lục giới nàng hô lên tên của nam nhân. Giọng nói bên trong, mang theo chút phức tạp tình cảm. Sợ lãng phí, ngay từ đầu, liền khiến người đi gọi ngươi. Lục giới nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh, theo đỉnh đầu nàng rơi xuống. Khương Ly thân thể khẽ giật mình, theo trong ngực hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía hắn. Lục giới trong mắt, đưa nàng trong mắt kinh ngạc nhìn ở trong mắt, đôi mắt bên trong nhiễm lên tiểu ý hắn rôi ra ngón tay thon dài, điểm nhẹ nàng ngạo nghệ ưỡn lên chót mũi. Tất nhiên lực lượng này đối ngươi hữu dụng, cho ngươi lại có làm sao hơn nữa, cái này cũng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ta, một công đôi việc. Đột nhiên, Khương Ly không biết mình nên nói cái gì, một loại không hiểu cảm động tại nàng đáy lòng lan tràn. Thế nhưng là, lục giới tiếp xuống một câu, nhưng lại đưa nàng loại này cảm động đánh nát. Thật tốt tu luyện, mau chóng trưởng thành, ta lục thị tương lai còn cần ngươi đến nâng đỡ. Ta nhớ được không cần tận lực nhắc nhở ta. Ngươi có biết hay không dạng này rất sát phong cảnh. Khương Ly khuôn mặt nhỏ tối đen, cọ sát lấy răng no y lục giới không tiếng động mà cười, bàn tay lớn đè xuống Khương Ly đầu, dán chặt lồng ngực của mình, không cho nàng nhìn thấy hắn đáy mắt cô đơn còn có ẩn tàng. Động tình, nhưng không được kết thúc yên lành, cần gì phải để nàng biết. Lục giới khỏe miệng xẹt qua một tia nụ cười khổ sở, lập tức lại khôi phục mây trôi nước chảy bộ dáng. Khương Ly một đêm này, là tại lục giới trong ngực ngủ. Có lẽ là hấp thu một đêm lực lượng kia nguyên nhân, đợi nàng tỉnh lại, phát hiện tu vi của mình thế mà tăng lên tới cấp 9 linh sĩ hơn nữa, đã đạt tới có thể hấp thu thứ 2 linh vũ hồn điều kiện. Thậm chí, tại cái kia hư vô không gian bên trong, tiểu di giới tử QNZ cuối cùng nhận chủ. Cái này mang ý nghĩa, nàng về sau không cần lại thông qua lục giới lực lượng trong cơ thể, tiến vào tiểu di giới tử. Về sau, nàng có thể tự chủ tiến vào tiểu di giới tử bên trong bất quá cái kia một tháng một lần di chứng, còn là cần lục giới vị này thuốc hay a tại lục vương phi bên trong điều dưỡng mười mấy ngày. Khương Ly bị Lục Xuân mang xuất phủ bên trong, nói là muốn dẫn nàng đi một cái chơi vui địa phương. Cũng là gặp lại Lục Xuân thời điểm, nàng mới biết được thằng nhóc rách dưới bị phạt quỷ từ đường. Về sau, còn là bởi vì Lục Vương Phi thỉnh cầu, mới bị sớm thả ra. Vừa ra tới, tiểu tử này liền lập tức không an phận. Ly nha đầu, mau mau, đi trễ liền không có náo nhiệt nhìn. Trên đường, Lục Xuân không ngừng thúc giục. Khương Ly hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đi theo, không chút hoang mang. Đột nhiên, một thân áo đo từ đằng xa lướt qua, cái kia tươi đẹp như dương nhan sắc, để nàng ánh mắt ngưng kết. Ha ha ha ha, mỹ nhân thiên kim cười một tiếng, lại có thể nào thiếu ta không trùng, còn truyền đến một đạo khinh cuồng âm thanh. Tần Thiên Y lý tên kia quả nhiên đến rồi. Lục Xuân cắn răng, hung tợn nói. Khương Ly đột nhiên thoải mái mà cười, thở dài nói nhỏ, lại giống, QNZ cuối cùng không phải. Cũng không phải là một thân áo đo. Khinh cuồng kiệt ngạo chính là khinh ca.